Thật giả thiếu gia, chương 6, góc truyện audio.com. Trong ngõ tối vén lên lưỡng đạo thân ảnh, Đỗ Diệu Phù bị ngăn chặn hô hấp, lưỡi cực nóng tàn sát bừa bãi trong miệng, dùng sức ngậm lưỡi của nàng như muốn nuốt nàng vào. Môi nàng bị hôn vừa tê vừa đau cơ hồ không thở nổi. Muốn phản kháng nhưng khí lực đối phương so với nàng lớn hơn rất nhiều. Hai tay bị áp chế ở trên tường. Thân thể cường tráng dính sát vào, đè ép ngực nàng hơn nữa thô bạo hôn làm cho nàng nhanh hít thở không thông. Không hơi thở toàn bộ hỗn độn, môi đau đến nàng thẳng nhíu mày, sợ hãi làm cho mắt nàng đỏ. Cảm giác đai lưng bị giải khai người nàng càng hoảng, không được, cánh môi bị dùng sức cắn đau đến kinh hô, lại vội đem thanh âm nuốt vào, kinh hoàng liếc về phía đầu hẻm. Nàng bị Tần Diệu Đường kéo vào ngõ tối bên cạnh bến tàu. Nàng sợ đến không vùng ra. Vừa vào ngõ tối hắn liền đoạt lấy cái bao tớn y phục trên tay quăng xuống mặt đất. Sau đó lập tức thô bạo hôn nàng. Nàng bị hù chết, dãy giụa muốn chạy trốn. Hắn lại ở bên tai nàng nói. Nàng có thể làm động tác mạnh một chút. Tốt nhất kêu lớn tiếng một chút. Ta không ngại để cho người ta đến quan sát. Thanh âm nguội lạnh làm cho thân thể nàng cứng đờ. Nàng biết hắn nói được thì làm được. Lập tức không dám cử động chạy trốn. Chỉ có thể ngoan ngoãn làm con chuột nhỏ hy vọng lửa giận của hắn nhanh chóng biến mất. Mà khi hắn dùng đai lưng của nàng trói chặt hai tay nàng. Nàng hoảng sợ tròn mắt. Hắn không phải muốn. Tần Diệu Đường huynh đừng xúc động, thanh âm run rẩy. Nàng sợ tới mức nước mắt loạn chuyển, giờ này khắc này nàng làm sao còn dám tiện miệng khiêu khích hắn. Vội vàng bày ra tư thái thấp kém mong chờ hắn bỏ qua cho nàng. Tần Diệu Đường dịu dàng liếm qua cánh môi bị hắn hôn sưng. Ngón tay xuyên thấu qua áo mỏng theo eo nhỏ xoa nhẹ lên phía trên. Cúi đầu thanh âm triền miên đến cực điểm. Ta bảo nàng ngoan ngoãn ở Ngọc Diên lâu. Nàng lại ôm túi y phục chạy đến cảng. Còn muốn lên thuyền, thanh đệ, đệ muốn đi đâu, ta, ngón tay đẩy vạt áo ra, xoa lên ngực bị vải trắng quấn quanh, bàn tay phủ lên ngực trái cảm thụ tim nàng đập kịch liệt. Khuôn mặt anh Tuấn vùi vào cổ trắng mềm, lấy môi mút cắn lên da thịt tỉ mỉ nhẹ thở hơi cực nóng. Đỗ Diệu Phù run rẩy, tim đập dồn dập phân không ra là sợ hãi hay là cử chỉ ái muội của hắn làm sinh ra xấu hổ. Tại sao không trả lời, nói, nàng muốn lên thuyền đi đâu, hay là nàng muốn chạy trốn khỏi ta, ta Đỗ Diệu Phù cắn môi đáng thương hề hề nhìn hắn. Thanh âm phóng nhuyễn, Tần Diệu Đường huynh đừng tức giận, hắn tuấn mị mỉm cười, con ngươi đen lại sâu thẳm không thấy đáy, nàng cảm thấy ta tức giận sao, hắn vừa hỏi ngón tay vừa nhẹ nhàng đẩy cái kết ở ngực. Đem mảnh vải cuốn ngực cởi bỏ, có hơn nữa rất tức giận, nhìn mảnh vải chậm rãi rơi xuống, bộ ngực sữa lộ ra cảm giác lạnh lẽo ập tới, nàng có thể cảm giác được nhũ tiêm bởi vì không khí lạnh như băng mà đứng thẳng. Ta không có muốn chạy trốn, nàng ngập ngừng vừa nghe đã biết nói dối. Ta chỉ là muốn lên thuyền đi dạo, mảnh vải toàn bộ rơi trên mặt đất, bàn tay đặt lên tuyết nhũ khéo léo. Thô lỗ niêm trụ kiều nhụy, mang theo túi y phục lớn như vậy đi dạo sao? Lời nói dối như vậy nàng cũng dám nói ra khỏi miệng sao? Con ngươi đen xẹt qua tia lửa, bàn tay to thô lỗ xoa nhũ thịt, hung hăng bấm lên, Đỗ Diệu Phù đau đến thét lên lại không dám la qua lớn. Chỉ sợ khiến cho phía ngoài hẻm chú ý, có người sẽ đi vào hẻm nhỏ. Đừng mà! Thanh âm cầu xin tha thứ mang theo tiếng khóc, loại này bình tĩnh dường như so với lúc hắn phẫn nộ còn đáng sợ hơn. Tần Diệu Đường, đừng như vậy, phóng nhuyễn lại phóng nhuyễn, hy vọng hắn sẽ thấy nàng yếu ớt buông tha nàng, đáng tiếc nhìn nàng được mất, ý đồ của nàng dễ dàng bị nhìn ra. Tần Diệu Đường nhướng môi hôn nước mắt đang chảy xuống, không, ta cảm thấy nàng còn chưa đủ sợ, không cho nàng một giáo huấn khắc sâu. Nàng nhất định sẽ không ngoan, lại thừa dịp hắn không chú ý chạy đi, lần này không phải hắn nhìn thấy nàng, nàng đã sớm lên thuyền chạy thoát, nghĩ đến nàng mới thấy hắn không để ý liền chạy trốn. Con ngươi đen phiếm lãnh, lần này không thể buông tha nàng, phải cho nàng một trừng phạt, để chặt chẽ nhớ kỹ kết cục muốn chạy trốn. Trừng phạt cái gì, còn chưa ra khỏi miệng, cánh môi lại bị ngăn chặn, hắn mãnh liệt cắn cánh môi mềm mại, thô lỗ cắn nuốt nước bọt như mật ong trong miệng nhỏ nhắn. Lại đem nước bọt chính mình đút cho nàng, bàn tay thô bạo xoa hai luồng nộn nhũ làm nhụy tiêm đỏ bừng. Trên da thịt tuyết trắng lưu lại dấu tay thật sâu, a môi non mịn trốn không thoát xâm lược của hắn. Cánh môi bị hôn phát đau, ngay cả thân thể cũng truyền đến đau đớn, bàn tay cầm kiều nhũ bấm chặt lên nhũ thịt trắng mịn. Đỗ Diệu Phù đau lùi vai, lại trốn không khỏi hắn làm nhục. Quần dài vài khố bị giật xuống, bàn tay thô ráp đặt lên hoa huyết bị lông tơ bao trùm. Đỗ Diệu Phù trừng lớn mắt, thân thể theo bản năng muốn né tránh, lại trốn, ta sẽ cho nàng càng đau. Thanh âm cảnh cáo vang lên ở bên tai, môi nóng ẩm ướt ngậm chặt vành tai, răng cắn một cái thật sâu. A, đau quá, nhưng nàng cũng không dám cử động chỉ sợ làm hắn tăng thêm lửa giận. Đành ủy khuất khóc nhỏ, ta không trốn, huynh đừng tức giận. Tần Diệu Đường liếm đi nước mắt, tư thái đáng thương của nàng làm cho lửa giận của hắn tiêu tan. Bất quá hắn không tính dễ dàng buông tha nàng, nữ nhân này thực thông minh biết hợp thời yếu thế lấy lòng. Bày ra bộ dáng nhu nhược tiêu trừ lửa giận của hắn. Muốn mượn điều này làm cho hắn mềm lòng bỏ qua cho nàng. Nhưng nếu nàng nghĩ hắn sẽ thuận theo ý nàng, vậy sai lầm rồi, hắn không dễ bị lừa như vậy. Hơn nữa hành động muốn chạy trốn của nàng quả thật chọc giận hắn. Nghĩ đến nàng có thể chạy thoát, mà hắn lúc đó tìm không thấy nàng, cảm xúc bình tĩnh lại dâng lên một cỗ sao động làm cho hắn muốn hung hăng xé rách nàng. Để cho nàng không thể trốn nữa, để cho nàng không dám trốn, vĩnh viễn đừng nghĩ thoát khỏi hắn. Loại cảm xúc mãnh liệt này làm lòng hắn chấn động, mà lửa giận trong lòng thiêu đốt thổi quét hắn, làm cho hắn nén không được ý niệm điên cuồng trong đầu. Hắn muốn cho nàng đau để nàng sợ hãi, làm cho nàng thật sâu nhớ kỹ khắc sâu trong lòng, tốt nhất cả đời đều đừng nghĩ chạy trốn khỏi hắn. Con ngươi đen như bức họa sâu thẳm nghiêm nghị, ngón tay phủ lên kiều hoa đầy biện thịt ra. Không chút thương hoa tiếc ngọc dùng sức đem ngón giữa đâm vào. A, dũng đạo chặt chất lần đầu bị dị vật thâm nhập lại không có bất kỳ chân bóng. Đỗ Diệu Phù đau đến cắn môi, nước mắt từng giọt chảy xuống, thân thể bởi vì đau đớn run rẩy, hoa huyệt mảnh mai tràn ra một chút tơ máu, mà hắn cũng không chú ý nàng đau, ngón giữa đâm vào bắt đầu chịu động cẩn thận cọ sát nộn thịt. Chằn chọc đè lên kiều hoa đáng thương, đừng mà, nàng đau kẹp chặt hai chân không cho hắn động nửa, ai ngờ hắn lại đột nhiên kéo lấy nhũ tiêm, bàn tay cầm chặt nhũ thịt, mở chân ra, hắn thấp giọng ra lệnh, há miệng ngậm chặt nụ hoa, răng còn khẽ cắn, a, Đỗ Diệu Phù run rẩy, con ngươi chảy nước mắt ủy khuất nhìn hắn, Tần Diệu Đường nhíu mày, đầu lưỡi liếm qua nụ hoa còn in dấu răng. Cũng do nàng muốn ta càng thô bạo, nàng không dám hé răng nhưng cũng không dám lại phản kháng. Chậm rãi mở ra hai chân, thế mới ngoan, hắn vừa lòng liếm mút nhũ tiêm, lấy lưỡi đùa nghịch tựa như phần thưởng, nhẹ nhàng liếm mút hai luồng miên nhũ, một ngụm mút nhũ thịt tuyết trắng, mà ngón tay dài trong hoa huyệt cũng tăng thêm lực đạo chuyển động kéo ra đưa vào. Chèn ép hoa thịt co rút lại. Khi ngón cái tiến vào còn chạm qua nhụy châu, bụng dưới đau đớn dần dần chuyển sang một loại tê dại. Cảm giác khác thường theo trong cơ thể dâng lên, hàm răng khẽ cắn môi dưới, thân thể căng cứng bắt đầu phóng nhuyễn, cảm giác được nàng biến hóa, Tần Diệu Đường nhếch môi, khuôn mặt anh tuấn họa ra tà khí, mẫn cảm như vậy, ngay cả đau cũng có thể làm cho nàng ẩm ướt. Ngón tay chịu động cảm nhận được chất lòng thấm ra, trơn bóng ra vào của hắn, nộn thịt thậm chí khát khao phun ra nuốt vào ngón tay dài. Đỗ Diệu Phù không nói, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng có xấu hổ có lúng túng cũng có để ý. Nàng chỉ có thể quay mặt đi, lại thấy có người đi vào đầu hẻm, nàng cả kinh tiểu huyệt vốn chặt chất giờ càng chặt hơn. Thực mệt, hôm nay cá về thật nhiều, ăn khối lương không nghỉ ngơi một chút đi, đem mớ cá này bán đi hẳn là trời đã sáng. Hai người vừa nói chuyện vừa đi vào ngõ hẻm, Đỗ Diệu Phù khẩn trương trừng mắt hai người, vừa vặn nam nhân phía trước lại thừa dịp xâm nhập thêm một ngón tay. Hai ngón tay dùng sức đâm vào hoa khẩu, nàng trợn tròn mắt, cực lực nén xuống tiếng rên rỉ phun ra khỏi miệng. Không được, sẽ bị phát hiện, nàng lắc đầu trong mắt lộ vẻ khẩn cầu, nghe tiếng bước chân đến gần, tim bắt đầu co rút. Nhưng Tần Diệu Đường không để ý tới, ngón tay rút ra lại tiến vào không ngừng lặp lại, thậm chí mỗi khi chịu động đều cố ý ma sát qua vách tường hoa non nớt. A khẩn trương sợ hãi bị phát hiện làm cho thân thể càng mẫn cảm. Tiểu huyệt không ngừng co rút lại, nhưng càng có thể cảm nhận được khi ngón tay rút ra mang theo khoái ý thân thể mềm mại run rẩy. Hàm răng thật sâu cắn vào cánh môi, người này rất quá đáng. Nàng buồn bực lại ngăn không được động tác của hắn, mà người đứng ở ngõ hẻm cách bọn họ khoảng cách ước chừng vài chục bước. Chỉ là bọn họ ở góc tối bởi vậy không bị phát hiện. Nhưng nếu có chút động tĩnh gì, bọn họ nhất định có thể nghe được. A, đầu vú đột nhiên bị thật mạnh gặm cắn, ngón tay ở trong cơ thể chịu động giống như chuyển động trong hoa huyết. Làm cho Đỗ Diệu Phù cơ hồ mau hỏng mất. Nhịn yêu kiều không được bật ra khỏi miệng, nàng buồn bực cúi đầu cắn vai hắn, đem đau đớn nhắn nhủ cho hắn. Tần Diệu Đường không chút để ý bả vai đau, ngón tay đưa vào trừ động nhanh hơn, co sát qua nộn thịt cứng rắn. Đỗ Diệu Phù trợn tròn mắt, tiểu huyệt nhất thời hiện mở làm cho người ta run rẩy tê dại. Khi hắn tiến sát, nàng sớm không rảnh bận tâm có người ở ngõ hẻm. Đắm chìm làm cho người ta diệt sạch tình dục, chất lỏng tràn ra hoa khẩu, thân thể mềm mại đỏ như hoa hồng, phát hiện nàng rung động, Tần Diệu Đường tà ác tiến công khối nộn thịt kia, ngón tay đè ép đâm vào, muốn ép nàng hỏng mất, Đỗ Diệu Phù rốt cuộc chịu không nổi, cao trào thổi quét mà đến làm cho nàng kịch liệt run rẩy, thân thể mềm nhũn mệt mỏi. Nàng khẽ thở hổn hển người ở đầu hẻm không biết đã rời đi khi nào. Mắt nàng che đầy sương mù, mềm nhũn dựa vào trên người hắn, rốt cuộc xuất không ra một chút khí lực. Tần Diệu Đường rút ngón tay dài quấn quanh dịch mật tươi đẹp. Hắn cởi bỏ đai lưng phóng thích dục vọng sớm bừng bừng phấn chấn. Sau đó chế trụ mông tròn, đem nóng rực đâm vào mềm mại ẩm ướt giữa chân, cảm nhận được vũ khí nóng bỏng. Thân thể Đỗ Diệu Phù cứng đờ, trong lòng đều là hoảng sợ, không được, lấy chân kẹp chặt, giọng của hắn thô ếch, thấy nàng bất động, to lớn khẽ đâm vào cánh hoa, là nàng muốn ta vào, vậy hắn sẽ rất vui lòng. Đỗ Diệu Phù không dám chần chờ, nén xấu hổ đỏ mặt đem chân kẹp chặt, lửa nóng cứng rắn phái nam để ở hoa khâu, cảm nhận được của hắn thật lớn, tai của nàng nóng lên. Nam tính dán nộn thịt mềm mại giữa hai chân, Tần Diệu Đường chậm rãi di động, nóng rực qua lại ở nộn thịt co rút, ma sát đùi bên mềm mại, mỗi một cái ma sát đều đào qua hoa tâm ẩm ướt. Trong lòng Đỗ Diệu Phù cảm thấy xấu hổ, rõ ràng không có tiến vào nhưng cảm nhận được so với tiến sâu vào càng thẹn hơn. Ôm lấy mông tròn bàn tay vẹt ra mông thịt, bắp đùi non mịn bị thô thiết cọ sát phiếm hồng. Hoa khẩu nhỏ ra mật dịch nhiễm ướt phái nam đưa vào. Lỗ tai cơ hồ có thể nghe được thân thể cọ sát vang lên tiếng nước hưng phấn. Hai cánh hoa phiến nộn bị cọ côi diễm, thịt giữa chân bị nhiệt thiết vuốt phẳng mà run lên, thân thể vừa qua cao trào không chịu nổi tra tấn như vậy. Nhưng hạ thân lại nổi lên xôn xao, nước thật nhiều, như vậy thích không? Dục vọng của hắn đều bị nàng làm ẩm ướt hai ngón tay niêm trụ nhụy hoa kiều diễm. Đầu ngón tay thâm nhập hoa khâu, thân thể nàng căng thẳng, vách tường hoa co rút lại đem ngón tay thâm nhập hấp trụ. Dung mạo dịu dàng xinh đẹp phiếm yêu mị, loại liêu nhân hấp dẫn làm cho con ngươi đen chuyển thâm. lửa nóng giữa chân đưa đẩy nhanh hơn. Mỗi khi cọ sát qua thịt cánh hoa, nam tính cơ hồ đều sa vào hoa khẩu. Lực đạo cọ sát một lần so với một lần mạnh mẽ. Thân thể yêu kiều phiếm nhiệt độ tình dục, dục vọng ép buộc nàng. Đỗ Diệu Phù đã quên thẹn thùng, chỉ còn lại bản năng theo đuổi sung sướng. Chân của nàng kẹp càng chặt làm cho cổ hắn rút ra trở nên khó khăn. Mắt đẹp phiếm mỏng manh thủy quang tình dục, dùng mạo thanh tú lúc này mỹ kinh người. Tần Diệu Đường hơi thở trở nên ồ ồ, nàng là yêu nữ tà ác có thể dễ dàng ép hắn điên. Loại này làm cho hắn không khống chế được cảm giác mình. Đây là lần đầu hắn nhấm nháp, một cỗ tham muốn giữ lấy từ sâu trong lòng dâng lên. Hắn thô lỗ hôn chặt cánh môi giống mãnh thú khát khao điên cuồng đòi lấy hương vị ngọt ngào của nàng. Ngón tay ác liệt đâm vào nhụy hoa, chằn chọc cọ sát châu nhụy đỏ ao. Nộn thịt tỉ mỉ không ngừng co rút, tiếng rên rỉ muốn ra miệng đều bị lưỡi hắn quấn dao. Mà giữ chân nhiệt thiết cuồng dã tiến sát, vuốt ve tư hoa yếu ớt, bị trói trụ bàn tay nhỏ bé dùng sức nắm chặt, sống lưng Đỗ Diệu Phù tê dừng, thắt lưng mông hung hăng chủ động, mật trong hoa dịch lập tức trào ra, mà nam tính cũng đâm vào thật sâu lại rút ra, lửa nóng thiêu đốt phun ra chất lỏng, nhiễm ướt cả người nàng. Con chuột nhỏ bị dán mắt vào mất đi tự do, kẻ xấu đáng ghét đó không chỉ phái người ở ngoài cửa canh nàng. Còn có, Đỗ Diệu Phù phẫn nộ cắn môi, nàng núp trong chăn bông, dưới chăn bông nàng không mảnh vải, trần truồng như trẻ sơ sinh lúc ban đầu, y phục của nàng đều bị Tần Diệu Đường cầm đi vì phòng ngừa nàng tính kế bỏ chạy. Cho nên khi hắn không có ở đây nàng không thể mặc y phục. Biến thái này, Đỗ Diệu Phù tức đến mặt đều đỏ lại vô kế khả thi. Nàng lại không thể trần truồng chạy trốn, chỉ có thể bị nhốt tại trong phòng không thể động đậy. Nàng cứ như vậy bó tay chịu trói, nàng lại không cam lòng, tuy rằng lần trước lén bỏ đi bất thành kết cục làm cho lòng nàng còn sợ hãi. Nghĩ đến phương thức Tần Diệu Đường trừng phạt, bên tai không khỏi thiêu nóng. Sắc lang kia, tuy rằng không bị tiến vào nhưng lại cũng kém không nhiều lắm. Nàng toàn thân cao thấp đều bị hắn sờ qua hôn qua. Hơn nữa sau đêm ở ngõ hẻm đó, Tần Diệu Đường nửa đêm đều chạy tới phòng nàng cùng nàng ngủ chung phòng. Thẳng đến trời hừng sáng, người trong Ngọc Diên lâu tỉnh lại mới rời đi trước, ngủ, đương nhiên không phải ngủ bình an vô sự. Hắn nhất định sẽ chạm vào nàng giống như là sắc lang nếm lấy mùi vị. Mỗi lần đều muốn gặp nàng sạch sẽ, phản kháng, có thể, nhưng hắn sẽ trói nàng lại. Sau đó ác tính trêu chọc nàng, bằng không chính là thô bạo làm đau nàng. Mỗi một lần hắn đều không có tiến vào, nhưng động tác hắn khi dễ nàng so với xâm chiếm nàng còn làm cho nàng cảm thấy thẹn hơn. Hắn luôn ác liệt uy hiếp nàng. Ép nàng dùng tay, dùng miệng, dùng mỗi một nơi thân thể thỏa mãn hắn. Nghĩ đến buổi sáng khi dùng bữa, Tần Diệu Đường lại đem đồ ăn đặt ở trên người nàng. Sau đó lại một ngụm ăn hết. Cái tên biến thái, tất cả dấu vết trên người nàng đều do Tần Diệu Đường lưu lại. Xanh hồng lần lượt thay đổi vết cắn cùng hôn ngân chưa từng biến mất. Mà thân thể nàng mấy ngày nay bị khiêu khích. Như là sớm thành thói quen hưởng thụ vui thích, mỗi lần đều bị hắn làm cho khóc cầu xin tha thứ. Rõ ràng không muốn nhưng luôn khuất phục dưới dục vọng, nghĩ vậy, Đỗ Diệu Phù buồn bực nói không nên lời. Cảm thấy bản thân thật vô dụng nhưng là lại trốn không khỏi Tần Diệu Đường ức hiếp. Không phải không nghĩ tới trốn nữa, nhưng vẫn tìm không thấy cơ hội. Hơn nữa nếu lại bị Tần Diệu Đường bắt lấy nàng không khỏi dùng mình một cái. Bộ dáng hắn tức giận đáng sợ, nếu lại bị hắn bắt được nàng nhất định sẽ chết rất thảm. Nếu muốn chạy trốn phải một lần thành công, bọn họ ở Tương Thành đã gần 3 tháng, Tần Diệu Đường tính lưu lại 1 tháng. Sau khi xử lý xong chuyện Tương Thành lại khởi hành về Vương Đô kỳ thật chuyện ở Tương Thành cũng không nhiều. Chẳng qua Tần Diệu Đường không muốn nhanh trở về Bùi gia. Thật trở lại Bùi gia thì càng lợi cho Bùi Thiệu Thanh trốn hắn. Hắn làm sao cho phép nàng trốn, Khi hắn chưa biết rõ bí mật của nàng, hắn sẽ không cho phép nàng rời khỏi tầm mắt của hắn. Hơn nữa Bùi Thiệu Thanh này càng lúc càng câu động tâm tư của hắn. Nàng tựa như câu đố mặc hắn tìm kiếm như thế nào cũng không có đáp án. Nhưng ánh mắt lại càng lúc càng rời không được nàng. Loại cảm giác xa lạ này làm cho Tần Diệu Đường bị mê hoặc. Mà nàng vẫn không tim không phổi thầm nghĩ trốn hắn, thoát khỏi hắn, chỉ có hắn bị ảnh hưởng. Điều này làm cho Tần Diệu Đường cảm thấy không vui. Có lẽ bên trong nam nhân tiềm ẩn thói hư tật xấu. Càng không chiếm được càng muốn lấy được. Bởi vậy hắn đối với nàng càng lúc càng không muốn buông tay. Muốn toàn bộ của nàng. Không cho nàng giữ lại gì mà hắn không biết. Đỗ Diệu Phù đương nhiên không biết suy nghĩ của Tần Diệu Đường. Nàng sợ hắn muốn chết. Cả đầu thầm nghĩ muốn chạy trốn, có lẽ lúc trở về Bùi gia là một cơ hội. Nghĩ cái gì, đột nhiên thanh âm vọng tới làm cho Đỗ Diệu Phù bị dọa. Vội vàng ngẩng đầu chỉ thấy Tần Diệu Đường đã trở lại trong phòng. Con ngươi đen thâm tĩnh nhìn nàng. Không có gì, nàng chột dạ tránh ánh mắt của hắn. Suy nghĩ làm sao thoát khỏi ta sao? Tần Diệu Đường ngồi vào trên giường. Bàn tay nhẹ vuốt ve mái tóc dài rủ xuống. Ngữ khí bình thản không dễ phát hiện sủng nịch. Cử chỉ dịu dàng lại làm cho trong lòng Đỗ Diệu Phù sợ hãi. Cắn môi, nàng không cam lòng nâng mâu chừng hắn. Giận đến túi mật biến to. Nhịn không được mắng hắn. Tần Diệu Đường, huynh tốt nhất nhốt ta cả đời. Tần Diệu Đường cũng không tức giận, ngược lại nhếch khóe môi, ngón tay xoa cằm dưới khéo léo, khuôn mặt anh tuấn gần sát nàng. Ta muốn làm như vậy, nhưng nàng, muốn sao, đương nhiên không muốn. Lá gan Đỗ Diệu Phù vừa dâng lên nhất thời không còn. Hắn tức giận rất đáng sợ, sợ tới mức nàng không dám lên tiếng. Nước mắt nhỏ xuống, nàng tốt nhất đừng đánh ra chủ kiến gì. Biết không, ngón tay ấm áp vuốt ve lỗ tai nhỏ trắng nõn, như đang trêu đùa tiểu sủng vật yêu thương. Ngàn vạn đừng chọc giận ta. Đỗ Diệu Phù ngoan ngoãn gật đầu. Ngoan, Tần Diệu Đường vừa lòng câu môi. Đứng dậy đem y phục đặt lên bàn cho nàng. Đến đây, mặc y phục này vào. Đỗ Diệu Phù tiếp nhận y phục. Ngẩn người, đây là y phục nữ nhân. Tần Diệu Đường cố ý chọn váy cô nương cho nàng. Hắn muốn nhìn nàng trang điểm thành cô nương. Bởi vậy riêng đến phường thêu chọn xiêm y thích hợp với nàng. Đêm nay là đại hội yên hỏa hàng năm một lần của Tương Thành. Nàng mấy ngày buồn bực hoảng loạn. Ta đưa nàng đến chợ đi dạo. Nghe được có thể ra khỏi cửa. Đỗ Diệu Phù đương nhiên cao hứng. Tuy rằng vẫn bị giám thị bất quá không bị nhốt trong phòng là tốt rồi. Nhưng mà đây là y phục của nữ. Nếu nàng mặc nữ trang đi ra ngoài, không phải để người ta biết nhị thiếu gia Bùi gia là nữ nhân sao? Yên tâm, ta sẽ dẫn nàng tránh khỏi trưởng quầy. Chợ nhiều người như vậy, không có người nào sẽ chú ý tới nàng đâu. Tần Diệu Đường xốc phải trải giường lên. A, Đỗ Diệu Phù kinh sợ kêu gào. Ta mặc giúp nàng, không cho nàng trốn. Tần Diệu Đường bắt lấy nàng. Không cần, ta tự mình mặc, thật cho hắn mặc không biết phải mặc bao lâu. Ai chẳng biết sắc lang này đánh chủ ý gì. Tần Diệu Đường không cho nàng cự tuyệt, thấy nàng còn giãy giụa khuôn mặt lạnh lại. Thấy hắn thay đổi sắc mặt, Đỗ Diệu Phù không dám phản kháng nữa. Ngoan ngoãn dừng lại né tránh, không cam lòng nguyện chề môi. Mặc hắn giúp nàng mặc y phục, một bộ y phục mặc một canh giờ. Đỗ Diệu Phù nghiêm mặc đỏ bừng, cả người mềm nhũn, tay bị Tần Diệu Đường nắm chặt bảo vệ trong ngực. Nàng mặc váy màu lam thắt lưng cao, tay áo phối hợp lấy tơ vàng lưng gấm thêu hoa phù dung đa dạng. Hai chân mặc giày thêu đồng dạng hoa phù dung màu lam. Mái tóc đen đơn giản thắt thành đuôi sam xinh đẹp rũ xuống trước ngực. Thay nữ trang nhìn nàng linh động thanh tú, dung mạo không phải làm cho mắt người ta sáng lên, nhưng khí chất ôn nhuận, hai đầu lông mày lột ra một chút thông minh, có một loại xinh đẹp khác làm người ta dừng chân. Tần Diệu Đường chú ý tới có vài ánh mắt nhìn nàng. Hắn thản nhiên lấy ánh mắt lạnh lẽo đáp trở lại, cánh tay giữ lấy ôm chặt nàng, thấy nàng hưng phấn mà nhìn chung quanh, con ngươi đen mơ hồ phiếm ý cười. Đến Tương Thành lâu như vậy, Đỗ Diệu Phù vẫn không có cơ hội đi dạo, duy nhất là lần nàng chạy trốn không thành. Từ sau lần đó, Tần Diệu Đường xem nàng rất chặt, không bao giờ cho phép nàng ra ngoài một mình. Chuyên chế, Đỗ Diệu Phù bất mãn chừng hắn, ánh mắt nàng lên án làm cho hắn cười nhẹ, kéo nàng vào trong lòng, khẽ cắn lỗ tai tỉ mỉ. Đừng như vậy, Đỗ Diệu Phù vội vàng đẩy hắn ra nhìn xem bốn phía. Quả nhiên cử chỉ Tần Diệu Đường vô cùng thân thiết khiến cho người bên ngoài chú ý. Điều này làm cho nàng đỏ mặt, diện mạo tuấn mỹ của hắn vốn làm người ta chú ý, không biết bao nhiêu cô nương lén nhìn hắn. Liên lụy nàng vô tội cũng chịu tầm mắt ghen tị. Làm ơn, các ngươi muốn cũng nhanh chóng bưng hắn đi. Đỗ Diệu Phù ở trong lòng nói thầm, thật sự chịu không nổi nhiều ánh mắt nhìn chăm chú. Nàng đưa tay vặn bung bàn tay to bên hông ra, lấy tay ra, Tần Diệu Đường lại ôm nàng càng chặt hơn, ngón tay cố ý sờ qua nơi nhạy cảm bên eo nàng. Nàng muốn trở về Ngọc Diên lâu sao? Thân thể Đỗ Diệu Phù lập tức mềm nhũn, miệng thiếu chút nữa phun ra rên rỉ. Nàng đỏ mặt tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, cũng không dám dãy dụa nữa, đành phải ngoan ngoãn tựa trong lòng hắn. Mặc hắn ôm, đối tầm mắt quanh mình làm như không thấy, đem lực chú ý bày ra người bán hàng rong bốn phía. A, nhìn thấy một sạp nhỏ bán tượng điêu khác, Đỗ Diệu Phù đã quên không được tự nhiên kéo Tần Diệu Đường chạy tới. Khiến cho nàng chú ý là một đôi tiểu oa nhi được điêu khắc bằng gỗ. Nữ oa nhi thần thái hung ác tay kéo lỗ tai nam oa nhi. Còn nam oa nhi lại là bày ra tư thái cầu xin tha thứ. Đỗ Diệu Phù không khỏi cười ra, nàng nghĩ đến chị em Giang Gia, tiểu đệ Giang Gia từ nhỏ đã bị chị mình ức hiếp đến lớn. Nhưng cảm tình hai chị em lại vô cùng tốt, thấy nàng thích, Tần Diệu Đường hỏi lão bản, đôi hoa nhi này bao nhiêu tiền? Khách quan, 15 đồng tiền là đủ rồi. Lão bản cười nói, Tần Diệu Đường trực tiếp cấp lão bản, không cần thối lại, khó được nhìn nàng thật tình tươi cười. Cái này coi như thiếu. Dạ, cảm ơn, lão bản vui vẻ nói lời cảm tạ. Đỗ Diệu Phù cầm tượng điêu khắc hoa nhi, nhìn hắn liếc mắt một cái. Cúi đầu lẩm bẩm, cảm ơn, Tần Diệu Đường vuốt ve bím tóc của nàng. Nhìn thấy gian hàng trên có cây lược gỗ khắc hoa phù dung. Hắn lại xuất ra ngân lượng, tiện thể lấy cả cây lược này. Hắn vừa mới dứt lời. Trên cầu trời đột nhiên nổ tung yên hỏa màu đỏ, một đóa lại một đóa huyễn lệ nháy mắt nhiễm lượng màn đêm. Đỗ Diệu Phù dương tròn mắt, vui vẻ nhìn yên hỏa, Tần Diệu Đường huynh xem, là Phượng Hoàng nha, nàng nhịn không được nắm tay áo Tần Diệu Đường, ngón tay chỉ lên trời, khuôn mặt nhỏ nhắn bị yên hỏa nhiễm lên, ngữ khí tự nhiên của nàng làm cho con ngươi đen của Tần Diệu Đường dịu lại. Đem cây lược gỗ đặt trên vành tai nàng, ngón tay vô cùng thân thiết mơn trớn tai của nàng. Đỗ Diệu Phù sửng sốt, kinh ngạc nhìn hắn, rất đẹp, hắn mỉm cười, một đóa yên hỏa từ phía sau hắn nổ tung. Hắn đứng ngay chính giữa đó hoa nở rộ, nổi bật gương mặt vốn tuấn mỹ lại mê người, mà nụ cười dịu dàng kia tựa như rượu trầm hương, con ngươi đen chiếu rọi thân ảnh của nàng, giống như nàng là duy nhất trong mắt hắn. Suy nghĩ như vậy làm cho Đỗ Diệu Phù đỏ mặt, ngực tạo nên rung động bối rối, lỗ tai bị khẽ vuốt nóng lên, nàng vội vàng rời ánh mắt không dám nhìn hắn. Cảm ơn, nàng thấp giọng nói, tim đập không hiểu nhanh hơn, nàng làm bộ như không có việc gì tiếp tục nhìn yên hòa. Rung động vừa rồi rốt cuộc không thể yên tĩnh, cách chương.